Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà già mang con lên nhờ mộ hoan chữa bệnh mấy hôm trước. Vân cũng quên bén đi mất chuyện mẹ con nhà này. Vân biết ngay thế nào cũng có chuyện mà. Chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Nhắc đến đây, chắc bà Hoan cũng nhớ ra bà già ấy. Nhưng thay vì vẻ mặt lo lắng sợ hãi, thì mụ Hoan lại có vẻ ung dung. Mụ nhẹ nhàng bảo. Nó chết thì nó chết. Các thành các thân bắt nó đi, có giữ cũng không được. Mà tao đã bắt mày đặt lễ lạt gì đâu, mà bây giờ mày sang đây để mắng vốn tao. Vừa hôm qua tôi bán nhà xong, cầm tiền định đưa con lên đây, thì tối nó chết. Bây giờ bảo tôi đi đâu, về đâu, tôi bắt đền nhà bà đấy. Bà già khóc mãi không thôi. Mụ Hoan bĩu môi, không hề thương cảm một chút nào cả. Mụ Tráo trở lật lọng thẳng thừng. Mày định gào mồm lên đây để ăn vạ? Xin lỗi, ăn vạ nhầm nhà rồi nha. Có gạo đến trưa hay lên đến tỉnh khai báo, cũng không ai làm gì được tao đâu. Tao quen biết rộng lắm, ai mà chẳng biết tên tao. Mày có giỏi, mày cứ lên đấy mà kêu, kêu cho chán cái mồm của mày đi. Hàng xóm kéo đến xem cá đông. Ai cũng dỗ dành người đàn bà già rằng thôi về lo hậu sự cho con trai, nhưng không đành. Vân hiểu cảm giác của người phụ nữ ấy. Họ đặt hết hy vọng sẽ cứu chữa được con. Đến nhà cửa còn bán vội, biết bây giờ ở đâu, nương nhờ ở ai, rồi con bà cũng chẳng có chỗ để mà thờ cúng, nghĩ thật xót xa. Thôi, bà về đi, gạo lên không có ích gì đâu. Mộ Hoàn này nổi tiếng khốn mạn mà, bà không đòi được công bằng đâu. Trên đời này làm gì có công bằng, mà chẳng hiểu sao, ở đây chẳng có ai xem mụ bói bao giờ, ấy thế mà người thiên hạ chuyển tay nhau kéo đến đông thế. Bàn tán một hồi, mỗi người cho bà già một ít tiền về lo mai táng cho con. Mộ Hoan mặt dày chẳng thèm nhìn ra ngoài, cứ quanh quẩn trong nhà sắp đặt lễ lạt. Vân lóc cóc đi ra dúi vào tay người đàn bà ấy ít tiền. Gặp lại Vân, bà lại càng khóc to ân hận hơn. Dạ như tôi nghe cô lúc ấy thì hay quá. Còn tôi nó còn cơ hội sống sót. Bây giờ gom tiền rồi, tôi cũng chẳng thể nào cứu được nó nữa. Nói rồi bà lững thững đi. Vân cũng thấy thương quá. Vào đến sân lại thấy mụ Hoan lườm huyết cháy mặt. Vân cứ thế đi thẳng lên phòng nằm. Bây giờ sức cô còn yếu. Khi nào khỏe, cô sẽ chửi nhau với bà ta thoải mái. Tin nhắn trong túi quần lại rung lên. Là của Quyên. Chị ấy nhắn. Trong phòng chị còn Thâm với Táo Tàu. Thích ăn thì hầm lên là được. Vân thở dài nhắm mắt. Đến khi nào cuộc chiến này mới chấm dứt đây. Chị Quyên đi hai hôm thì về. Vân giả vờ là đi công tác, nên Quyên mua rất nhiều thứ. Chị mua cho bà Hoan một cái khăn nhung đen tuyền, loại sang cực đắt tiền, khiến bà không ngớt lời khen. Chị bảo, chị lên đấy lắp camera, đề phòng mộ Hoan lên đấy trộm sách thì ghi lại. Với chuẩn bị một số việc nữa, hiện Quyên chưa thể nói ngay với Vân được. Buổi trưa hôm ấy, trời nắng như thiêu như đốt. Vân và Quyên ngồi trong buồng, nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Vân cứ ngỡ là nghe thấy tiếng trẻ con chết, đùa nhưng mà không phải. Chị Quyên à, chị có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không? Hay là một mình em nghe thấy thôi nhỉ? Không, chị cũng nghe được mà. Trẻ con còn sống chứ không phải trẻ con chết đâu. Nó còn nhà ai mà khóc, nghe tiếng có vẻ gần thế nhỉ? Cả hai thắc mắc, xong không thấy lấy làm gì lạ. Một lúc sau thì thấy đứa trẻ khóc quá nhiều. Quyên cảm thấy nóng ruột, liền đi xuống nhà kiểm tra. Đi đến nhà ngoài thì thấy hai vợ chồng cái thơ vừa đi làm về. Xiềng nắng quá. Anh ơi, giờ nó khóc quá thì biết làm thế nào? Làm sao mà em biết được? Em gọi điện hỏi mẹ thử đi. Quyền định lên tiếng thì thấy hai vợ chồng nó to nhỏ. Chỉ vội nấp sau cánh cửa nghe ngóng. Cái thơ rút điện thoại ra gọi cho mộ Hoan. Đang cúng trên huyện. Gọi mãi mà mộ với nhấc máy. Cái thơ hỏi mộ. Mẹ ơi, con đi gom hàng còn một đứa, nó đang còn sống. Bây giờ thì làm thế nào hả mẹ? Cái gì cơ? Con không làm được đâu, làm thế thất đức lắm. Nó nói rồi chau mày, cau có tắt máy đi. Thằng Vũ đứng bên cạnh hỏi, mặt nó cũng cau có vì trời nắng. Mẹ nói thế nào? Mẹ bảo là nếu còn sống, thì bật quạt vào người nó một lúc. Nó lạnh rồi nó tự chết. Quyên giật mình, lấy tay bịt mồm tránh cho tiếng kêu trời phát ra. Chị có nghe lầm không? Hình như là không nghe lầm đâu. Suy nghĩ một hồi, hai vợ chồng bế đứa trẻ không khăn khố gì đi vào nhà. Chúng nó để đứa bé lên bàn ăn, vừa định mở quạt lên thì quên đi vào, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Chị không muốn làm quá lên, chúng nó sẽ về mách với mụ Hoan. Lúc ấy rút dây động rừng, mụ lại nghi ngờ thì hỏng hết. Đứa trẻ này ở đâu đấy em? Nhìn yêu thế nhỉ? Quyền không quan tâm cái dây rốn lòng thòng, không quan tâm trên người đứa bé, dịch máu còn chảy ra nhảy nhụa. Chị bình thản và tỉnh một cách buồn cười. Vợ chồng cái thơ định mở miệng ra giải thích, nhưng lại không được. Chúng nó không thể nói rằng chúng nó đã mang đứa bé về đây, nhưng nó chưa chết. Bà Hoan bảo chúng nó giết chết đứa bé này. Thằng Vũ thấy Quyền quý đẻ con thì nó liền xua tay. Thôi, chị có lấy thì bọn em cho chị đấy. Ờ, nhưng mà... Cái thơ định giơ tay đả lại, nhưng thằng Vũ không cho. Nó kéo tay vợ về góc tối rồi bảo. Thôi, cho chị ấy đi. Chứ để lại đây mẹ lại hỏi. Mà mình thì không dám giết nó. Cho đi cho rành. Cái thơ suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Quyền giả vờ cười chối đây đẩy. Chị lấy đứa bé làm gì? Chồng thì chết. Giờ nuôi đứa này mẹ không biết lại nghĩ chị lẳng lơ. Làm đâu mà có con rơi con vãi thì chết sợ. Quyền cười trong đau khổ, nói với hai vợ chồng. Vì chị muốn moi được một chút thông tin của hai vợ chồng, nên chị hỏi lại. Mẹ lấy thai nhi làm gì mà nhiều thế hai đứa? Nhà mình công nhận chứa được nhiều người chết nhỉ? Ôi, nhà có cái hầm... Thôi, chị nuôi thì nuôi, không nuôi thì đưa đây. Nói lằng nhằng bọn em lại khổ nữa. Cái Vũ đang định nói thì cái thơ giật áo rồi nói chim vào. Nó biết chồng nó sắp sửa nói ra bí mật nên cướp lời thằng Vũ luôn. Chị Quyền cười giả là rồi ẵm đứa bé đi lên phòng. Thế thì cho chị xin, rồi chị mang nó đi gửi nha. Bế đứa bé đi, chị chạy một mạch lên phòng. Thầy Vân vẫn nằm dạng háng ra bấm điện thoại, không để ý chị Quyền lên từ lúc nào. Đến khi Quyền đá một cái vào mông, cô mới biết trên tay chị còn ẵm một đứa bé lem nhem máu. Cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Đứa trẻ này ở đâu đấy? Sao mà nhìn kinh thế chị? Của cái thơ đấy. Vẫn còn sống nhân, nên mụ Hoan bảo chúng nó giết. Nhưng mà chúng nó không dám nên cho chị. Mà không cho thì chị cũng lấy. Nó bụ bẫm khỏe mạnh thế này, biết không cứu thì phải tội chết. Vân gật gù. Thế là hai cô đi đun nước rồi lau người. Vân bên y nên biết cách sắt trùng rốn với những vết trầy xước của trẻ con. Da trẻ sơ sinh rất dễ tổn thương nên cô rất nhẹ nhàng. Trong khi Vân ở nhà tắm cho đứa bé, Quyền phóng xe lên tận chợ mua tạm hộp sữa với một ít bìm, rồi rồ phi về. Tầm này mụ Hoan sắp về, phải nhanh chân giấu đứa bé đi không thì lộ hết. Đứa bé tắm táp rồi được uống sữa bột. Chắc vì đói quá nên cô cậu tu hết sạch, miệng vẫn còn lấm tem tép nữa. Nhìn đứa trẻ ngủ ngoan, hai cô nhìn sao mà yêu đến thế. Tầm này chính là hai người cũng đang thèm khát có một đứa con. Người thì không muốn có, người lại bỏ đi. Quyền lắc đầu nhìn đứa trẻ. Nhìn nó đủ tháng đủ ngày như thế này, ai mà nỡ bỏ con đi như thế chứ? Biết là không thể để nó ở đây lâu, mụ Hoan về sẽ phát hiện ra mất, nên Vân lại hỏi. Bây giờ làm thế nào với nó đây hả chị? Không thể để nó ở nhà này được, mụ Hoan mà thấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nó mất. Quyền loanh quanh đi lại suy nghĩ, chị gọi điện cho ai đấy nhờ giúp đỡ. Nghe điện thoại xong, chị lại thúc giục. Chị nhờ được rồi. Em có nhớ anh công an đợt trước không? Anh ấy bảo trên huyện có một trại trẻ mồ côi, có thể đưa nó lên đấy để lánh nạn được. Lánh tạm ư? Vân thắc mắc. Chị định để tạm một thời gian, rồi chị định đưa nó đi đâu? Không phải cho nó ở đấy là an toàn nhất ư? Thấy Vân đưa mặt ra, chị Quyền bảo. Chẳng hiểu sao chị thấy thằng cu chị thương quá. Không biết có phải là trời muốn cho chị đứa con hay không. Thôi, cứ nghĩ thế đã, rồi sau tính tiếp đi. Nói xong hai cô bế đứa bé đặt trong cái lằn nhỏ, đựng luôn cả sữa tã vào trong. Nhưng đen đuổi làm sao, vừa đi về đến sân thì mụ Hoan cũng về. Vân sợ nguy hiểm cho đứa bé liền chạy quay lại. Không may chân cô vấp phải bậc cửa rồi ngã ra, chiếc giỏ cũng rơi xuống đất. Chân Vân bật cả móng, chảy máu ra cá nhiều, nhưng cô vẫn cố chạy lên phòng đóng cửa lại. Đứa bé tuy không sao nhưng vẫn giật mình khóc ré lên. Mụ Hoan vừa vào trong nhà cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mụ quay sang hỏi Quyền. Quyền à, con có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không con? Dạ không, con không nghe thấy gì. Vũ bây thơ nghe thấy gì không? Quyền quay sang hỏi ngược lại Cái Thơ và Thằng Vũ. Chúng nó cũng lắc đầu không nhận. Quyền biết chúng nó cũng không dạy gì, mà nói cho Bảo Hoan biết chuyện chúng nó cho Quyền đứa bé còn sống. Mụ sẽ không để yên cho hai đứa nó đâu. Nhưng đứa trẻ kia gào mồm khóc mãi không thôi. Vân lục đục lấy sữa đi pha rồi tống vào mồm đứa bé. Thành thử ra nó cũng không khóc nữa. Thật là hú hồn. Mụ Hoan đứng trên chân cầu thang nghe ngóng mãi. Một lúc lâu sau thấy tiếng trẻ con thì mụ đi ra. Chắc mụ nghĩ là mình bị ảo giác. Nhưng cuối cùng mụ nghĩ thế nào lại quay lên. Quyền đứng dưới nhà nói to, đánh động cho Vân biết ở trên tầng. Mẹ ơi, Cái Vân đã đang thay quần áo chuẩn bị đi chơi đấy. Mẹ vào, nó lại ngại. Đợi tí mẹ hãy vào ạ. Vân ở trên này, nghe Quyền nói thì biết mụ Hoan đang lên. Lúng túng nhìn đứa bé đang toe toét mở miệng ra cười. Trời đất, sắp chết đến nơi đến đít rồi mà con, còn cười à con. Vân vội vàng tống bình sữa vào mồm thằng nhỏ, rồi đặt nó vào chiếc giỏ, đẩy cái giỏ vào trong cầm giường. Cái bình sữa được kê vào thành nên không cần nó giữ, nó cũng có thể tự mình đi được. Bà Hoan mở cửa ra, đúng thật là Vân đang cởi quần lót. Thấy mụ vào, Vân ra vờ hét nhẹ, không dám hét to, sợ thằng bé lại khóc thì chết giờ. Mẹ à, con đã thay quần áo, mẹ đóng cửa hộ con đi. Bà Hoan đảo mắt một vòng, không thấy ai mới yên tâm đi ra. Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Trừa bà tranh thủ, mang một ít đồ lễ người ta biếu. Xong tí nữa lại phải lên tỉnh, cũng động thổ ngay trên đó, nên chỉ ở nhà chốc lát. Cả trưa, hai chị em không dám ngủ, ngồi canh bắt thằng bé. Rồi thấy mụ Hoan được xe ô tô đón đi, hai chị em cũng chuẩn bị đưa thằng nhỏ đi ngay. Trên đường đi, đứa bé cứ mở mắt thao láo ra cười toe toét. Nhìn đứa bé khỏe mạnh thế mà ai nỡ lòng nào. Chị nhìn kìa, nó hóng chuyện với chị này. Kiểu này lớn lên thì tán gái giỏi phải biết nha. Thôi đi, tôi xin bà. Bà để cho cháu nó lớn với. Chừa gì mà tán với gái. Này, sở dai, sở chim nó ít thôi. Cứ thấy nó bé mà lợi dụng, cầm hỏng hết của họ nó giờ. Vân chở Khuyên cầm giỏ. Hai cô đi rất chậm. Vừa đi vừa trêu ghẹo thẳng cu cười như ngô sang. Quyền bĩu môi. Gớm, ai chẳng biết cô có cái để cầm. Chứ tôi làm gì có ai đâu. Tranh thủ nắn nắn con tí, cho nó trông lớn con nhỉ. Hai cô cười như được mùa, chỉ muốn đi chậm nhất có thể, để ở bên thằng bé lâu hơn. Nó vào trong đó rồi, không biết hai cô có còn cơ hội vào thăm nữa hay không. Đến cổng trại trẻ, tầm này im ắng như tờ. Vân để xe ở ngoài rồi cả hai đi bộ vào trong. Qua các cửa sổ phòng, Vân và Quyên thấy các phòng đều chật cứng trẻ con. Đứa lớn đứa bé đủ cả. Mỗi phòng chắc cũng tầm hơn 30 đứa. 10 phòng như thế là 300 đứa. Quyên và Vân thực sự choáng ngợp. Liệu bố mẹ chúng nó có thực sự say sứt khi thấy con mình bơ vơ trong này? Những ánh mắt hồn nhiên vô tư này chẳng thể thấu hiểu được sự thiếu thốn. Mai này lớn lên như Quyên bây giờ, chúng nó sẽ hiểu được cách thiếu thốn tình cảm, tình yêu thương là như thế nào. Quyền làm thủ tục, trao đứa bé cho nhân viên chăm sóc. Nó đang ngủ ngon lành trong tay Quyên. Bỗng sang tay người chăm bẵm thì nó khóc ré lên. Mắt chỉ đỏ, ẫm nước, như thể mình sắp phải xa con mình. Vân nhìn chị nhưng cô không nói năng gì cả. Hai người đi về trong thầm lặng. Về đến nhà không ai bảo ai, liền nằm vật ra giường. Đứa bé may mắn quá, nếu không gặp Quyên thì chắc nó cũng chết rồi. Ngày hôm sau, ông bà Hoan lấy cớ đi cúng tận đầu xa lắc mấy hôm mới về. Thành thử trong nhà, chỉ còn lại vài người, thấy sướng dã man. Mụ Hoan ở nhà nhiều, khi cười cũng chẳng được cười to, tắm cũng không được tắm lâu, nên bây giờ mụ đi vài ngày thì sướng phải biết. Trước khi đi, mụ dặn Thằng Vũ về Cái Thơ phải trong nhà cẩn thận. Chúng nó răm rắp gật đầu, nhưng cái tính chúng nó chỉ chơi bời, thoát một cái đã lặn mất tăm. Buổi tối hôm ấy, hai vợ chồng nó chưa đi về. Hải thì đi ăn liên hoan, còn hai cô ở nhà chán không có việc gì làm. Vân lại bảo. Ở nhà không có gì cho chán thế chị nhỉ? Hay mình ra vườn sâm đi? Quyền đang cắm mặt vào điện thoại. Thấy Vân nói thế thì liếc mắt một cái rồi lại hí hoáy. Tôi thấy em không sợ à? Mà mấy đứa trẻ con nó đã bảo thế rồi. Em còn muốn đi nữa. Chị còn sợ chứ còn nói gì em? Tất nhiên em sợ rồi. Nhưng em tò mò quá chị ạ. Em muốn xem thực hư như thế nào. Nhân lúc là chẳng có ai. Ra xem một tí rồi mình lại trông vào. Mất mát gì đâu cơ chứ. Mộ Hoàn cũng không phát hiện ra gì đâu mà. Bị Vân dụ, Quyền lại gật gật. Vì đi xa nên ông Hoàn đặt thêm nhiều bẫy hơn, dây điện trăng hơn nhiều. Hai người phải mang cả bút điện thử và cầm cây gậy để thử trước. Mỏ mẫm mãi mới ra được cuối vườn. Gió đang hiu hiu thổi thì bỗng dừng hẳn. Mấy cái chuông gió bằng gỗ lúc nãy còn kêu lóc cóc, bây giờ im ắng như tờ. Vân bắt đầu thấy lạnh cái, nhưng cô lại rất chi là tò mò. Cô muốn biết Mộ Hoàn trồng cây mà thêm cả xác thai nhi sẽ như thế nào. Chọn đại một cây ở cuối vườn, hai người ngồi xuống nhìn kỹ cây cây một lúc. Cây cây mỡ màng to gần bằng lá mít, những đường gần đỏ như máu chạy dọc thẳng từ thân cây cho đến cành. Nhổ chứ? Quyền hỏi. Vân trả lời. Phải nhổ. Vân chắc nịch khẳng định. Ngày xưa cô cũng nhát như cái, ấy thế mà giờ cô cũng lì vô cùng. Vân cầm cái thân cây bằng hai tay giật lên nhưng không được. Chắc cây này trồng cũng khá lâu rồi thì phải. Cuối cùng đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Quyên. Bốn bàn tay nắm chặt vào thân cây, hết sức bình sinh cắn răng nhổ mạnh một cái. Nghe tiếng bịch, cả hai ngã bổ nhào ra đất. Vân đè lên người Quyên, chị còn lào bào. Kiếp, trông mạnh mẽ mà nặng như lợn ấy. Sau khi vùi đất trên quần áo, cả hai mới cầm điện thoại rọi vào. Bỗng dưng cả hai cùng gào lên thất thanh hoảng sợ. Trời ơi! Quyên và Vân cùng lại nhìn về phía sau. Trước mắt hai người, một đứa bé đủ tứ chi ôm chặt vào củ sân to bằng củ khoai lang. Nhưng lạ thay, đứa trẻ ra lại rất hồng hào như thể vẫn còn sống. Trên người nó còn quấn một lá bùa bằng sải màu vàng. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức hai người ôm chặt lấy nhau không ai dám lại gần. Vân ban nãy còn hùng hổ, chưa bây giờ hai đầu gối lao vào nhau chan chát, tay bập bùm bụp ôm chầm lấy Quyên. Em biết vì sao nó lại bị chôn sống mà trông như đang sống không? Vì bông hoan tươi máu. Những đứa trẻ này hưởng trọn những giọt máu tươi ngấm vào. Chắc chúng nó sẽ chuyển dinh dưỡng cho củ sâm thêm phần chất lượng. Em đoán là vậy. Vân nói, Quyên gật đầu đồng ý. Trên trời đất bất chợt kéo đến một bầy đom đóm. Chúng đậu vào từng lá, khiến khu vườn sâm máu bỗng trở nên lấp lánh vô cùng. Sau khi quan sát chán chê, bây giờ hai người phải trồng vào, xuống đất y như cũ. Quyên và Vân nhìn nhau ái ngại. Lúc đầu còn khí thế là thế, thế mà bây giờ lại sợ hãi nhìn nhau không dám làm. Vân rón rén tiến lại gần, khấm lẩm bẩm vái. Chị là Vân đây. Chị xin lỗi đã mang em lên thế này. Tại chị cũng chỉ muốn điều tra sớm để giúp các em siêu thoát, sớm ngày nào hay ngày đó thôi. Nên đừng giận các chị nhé. Khi nào rảnh, chị lại xuống chơi với các em. Nói dứt lời, đàn đom đóm bay lên, tản ra đi đâu mất hút. Quyền nhìn chúng nó bay xa mãi, rồi biến mất trên bầu trời đen kịt, thì quay sang bảo Vân. Chắc chúng nó không có vấn đề gì đâu. Thôi, trông lại đi. Vợ chồng cái thơ cũng sắp về rồi đấy. Vân gật đầu, bế đứa trẻ nhẹ nhàng cho vào xuống hố, rồi vùi đất lên. Nghĩ thế nào, Quyên nói dừng lại. Chị thỏ tay xuống tháo lá bùa đang quấn quanh người đứa trẻ. Chị muốn cầm về để nghiên cứu. Vân không có ý kiến gì thêm, liền hì hục vùi đất, phủ lá khô lên y như ban đầu. Về đến phòng, Quyên cứ giờ mãi tấm bùa vàng bằng vải lên trước mặt ngắm kỹ càng. Không hiểu, hình lá bùa này rất quen, quen lắm, mà chị không nghĩ được rằng nó ở đâu. Chị Quyên nghĩ một hồi rồi lại hỏi Vân. Này, bình thường cái thơ với thằng Vũ mang xác về, rồi nó để ở chỗ nào? Em cũng không biết, nó cứ bê kệ nệ lên phòng. Nhiều hôm nó lại mang vào phòng Mộ Hoan, nhưng em cũng không hay để ý. Liệu nó có chuyển đi đâu không chị? Vân hỏi lại Quyên. Chị nhìn thẳng vào tấm bùa rồi lưỡng lự. Không chắc. Chị với mày vào phòng cái thơ đi. Tại sao lại phòng cái thơ ạ? Mà không phải là phòng Mộ Hoan. Thầy Vân thắc mắc. Quyền ngồi xuống chống cằm suy luận. Mày thử nghĩ mà xem. Có hôm nó để ở phòng Mộ Hoan, nhưng thì thoảng lại bê lên tầng. Chị nghĩ phòng nó cũng có nhiều uẩn khúc lắm. Chị bằng cứ tự lên. Vì phòng Mộ Hoan chị cũng xem rồi, còn phòng cái thơ thì chưa lên thôi. Vân gật đầu. Hai chị em lại kéo nhau đi. Vì đang sợ vợ chồng nó về thì không hay, cho nên hai người chạy vào rất nhanh chóng. Vì cửa phòng thơ không mấy kỹ khóa như phòng Mộ Hoan. Thực ra là mụ ấy có nhắc con bé nhiều lần, nhưng nó lười nên không khóa. Trước khi đi, mụ cũng dặn vợ chồng nó phải thay nhau ở nhà trông chừng. Nhưng chúng nó chủ quan. Nghĩ Vân và Quyên không hay nhiều chuyện và hiền lành, nên cũng không đề phòng gì cả. Hai người lẻn vào phòng vợ chồng Thơ một cách nhẹ nhàng. Lại nói về hai vợ chồng đứa dở hơi này. Từ khi cái Thơ bị hỏng đứa trẻ, nặng nặc đòi về nhà chồng ở, thì đến nay Mộ Hoan cũng chẳng nhắc đến chuyện cưới xin. Chuyện của Vân và Hải cũng vậy, không thấy Mộ nhắc tới khi nào thì cưới. Vân rón rén từng bước. Quyên thấy Vân rụt rè thì huých vai một cái. Làm gì mà chậm chạp thế, nãy hùng hổ lắm cơ mà. Nhanh lên, không vợ chồng chúng nó về thì chết. Vân quay sang bảo Quyên. Em sợ có bẫy chị à? Cái gì dễ dàng quá, toàn là một đống bẫy đó thôi. Quyên chọc cười Vân. Mày đang nghi từ lúc nào thế? Không có gì đâu. Vì từ trước đến nay hầu như chẳng có ai để ý đến phòng con bé cả. Chỉ là vào kiểm tra thôi mà, có gì mà lo cơ chứ. Vân gật gù mạnh dạn đi nhanh hơn. Quả nhiên như Quyên nói, căn phòng này bình thường như những căn phòng khác. Tuy hơi luộm thuộm bẩn thỉu, nhưng mà cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả. Chẳng có gì cả. Chị có thấy gì không? Quyên hỏi, còn Quyên thì lắc đầu. Chị đứng dựa vào cánh cửa, bỗng nhiên mất đà, ngã thẳng về phía sau. Nơi cái Thơ treo một ít quần áo. Nhưng mà lạ thay, có gì mà chỗ treo quần áo lại trúng vào một viên gạch như thế? Đỡ Quyên dậy, đầu chị có vẻ đau. Nhưng Vân để ý hơn là đằng sau chỗ treo quần áo của Thơ. Để Quyên ngồi trên giường, Vân vạch đống quần áo ra. Y như dự đoán nó phát hiện ra một cánh cửa. Vân đẩy ra định nhòm vào một tí, thì nghe tiếng xe vợ chồng cái Thơ đi về. Hai người dừng lại, treo quần áo y lại như cũ rồi nhanh chóng về phòng. Vân có cảm giác như câu chuyện gia đình này đang dần dần được hé lộ. Kể từ khi hai chị em mò vào Thơ, rồi phát hiện ra cánh cửa bí mật ấy, tâm trí Quyên lại nóng rừng rực không thôi. Phải chăng đã đến lúc biết toàn bộ sự thực? Quần giờ tấm bùa từ đứa bé nhìn mãi không thôi. Ông bà Hoan đi hai hôm thì về. Nhìn mặt ông bà vui vơi với, chắc đi công việc đã rất suôn sẻ. Mụ Hoan thì cười nhiều lắm. Quyên nhìn mụ, trong lòng có một sự ngứa gan không hề nhẹ. Kể từ hôm ông bà Hoan về, có vẻ như Quyên có linh cảm gì đấy, nhưng chị không nói cho Vân nghe. Tối hôm sau, Quyên thu xếp quần áo chuẩn bị đi râu. Chị đưa cho Vân một cái hình nhân thế mạng, nhìn như Mộ Hoan, một ít lá bùa chi chít chữ Hán, chị dặn dò Vân. Nghe đây, hai cái này tuyệt đối phải giữ trong người phòng khi cần. Lúc nguy hiểm tự khắc em sẽ biết tác dụng. Nếu Mộ Hoan làm hại em chỉ cầm lấy tấm bảo này, dán vào hình nhân, tự khắc sẽ có kết quả. Còn bây giờ tuyệt đối không được cho hai nhân vật này chạm vào nhau. Khi nào cấp bách, thật sự cấp bách, mới được dùng. Bùa này từ thời ông chị để lại nên an toàn rất cao. Chị lo lắm, chị phải đi một thời gian. Em ở lại nhớ không được rời hai thứ này nửa bước nghe chưa? Vân gật đầu, định hỏi thêm chị vài câu, nhưng chị đang bận sắp xếp đồ nên cô không có làm phiền. Một lúc sau chị quay sang véo má Vân. Chờ chị, trò chơi ma quái này sắp kết thúc rồi. Vân không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi thêm gì. Sáng hôm sau, Quyên xin bà Hoan rằng phải đi công tác sớm như mọi khi. Bà Hoan cũng đồng ý ngay. Vân để ý thấy Quyên vừa quay đi thì mụ có nhếch môi cười một cái, điệu cười hàm ý bày ra rất nhiều, kiểu như nhanh như chớp. Mụ đã quay về trạng thái hiền hậu như ban đầu. Vân thực sự là khó hiểu. Đến quá chiều, Vân gọi điện thì Quyên báo sắp về đến nhà. Chị còn cặn cùng, đừng bảo gọi điện nữa khi nào không cần thiết, vì bây giờ chị đang có chuyện phải làm ngay. Vân chạy lòng nghĩ ngợi, chẳng biết chị ấy làm sao mà cứ giấu giếm, chán chết đi được. Chẳng lẽ chị ấy lại không tin Vân sao? Quyên về tới nhà thì trời đã chiều muộn. Cả ngày chưa ăn gì nên bụng đói cồn cào. Kéo vali vào sân, cô vẫn thấy ông quản gia làm vườn mệt mài chăm cho cây cảnh. Tội ông quá, tuổi đã cao mà làm việc gì trong nhà cũng tới tay. Mồ hôi của ông thấm đẫm chiếc áo cộc mỏng. Không do dự, ông cởi phát chiếc áo ra. Quyên giật mình đứng hình trong giây lát. Ơ cô về từ khi nào vậy? Sao không bảo tôi đi đón? Cháu về chơi thôi, cháu nhớ bác quá à. Người quản gia xoay người, thấy Quyên đứng đó từ khi nào. Chị cũng niềm nở ôm chầm lấy ông. Chị chỉ là lạ, từ khi nào ông cũng xăm hình như thế. Người quản gia hiền lành ra xách đồ cho chị đỡ mỏi. Quyên gọi điện cho ai đó, rồi cả hai nhanh chóng đi vào trong nhà. Khi đến phòng ăn bây giờ cũng đã quá bữa, nên trong nhà chỉ còn mì tôm với trứng. Người quản gia nấu một loáng là xong. Quyền ăn ngon lành, đặt trên bàn cốc nước cam mới vắt, ông lại dục. Cô nước cam đi cho đỡ mệt, đi đường xa chắc là vất vả lắm. Quyền lắc đầu, nhận lấy cốc nước ông đưa. Chị uống sạch, cười trìu mến nhìn ông. Cảm ơn bác, cháu thực sự rất no ạ. Không có gì, được phục vụ cô và ông chủ là niềm vinh dự của tôi. Nói xong Quyên đi lên phòng để người quản gia dọn dẹp. Bây giờ Quyên mới gọi cho Vân, nhưng cô không nghe máy. Vân dỗi chị Quyên đây mà. Tuy nhiên nhìn thấy số của Quyên, Vân vẫn không nghe máy, cô lảo bảo. Người gì mà lạ, lúc người ta gọi cho thì chưa nói lời nào đã cúp máy, giờ lại gọi, đúng là rảnh quá đi mất. Nằm một hồi chán nản, hình ảnh của cánh cửa bí mật trong phòng cái thơ cứ hiện hữu trong đầu Vân mãi không thôi. Vân đi lại suy xét một hồi. Bây giờ nhà không có ai, chỉ bằng Vân tự đi tìm vậy. Lúc ấy Quyên sẽ trố mắt vì cô đã tìm ra một chân lý. Chiều chiều thế này, một mình trong nhà quả thực là lý tưởng cho vụng trộm. Vân đi loanh quanh thăm dò xem, chắc rằng nhà không có ai. Cô thở phù rồi rò rò lên phòng của thơ, khép lại như cũ. Vân đi ra đằng sau cánh cửa, vạch đống quần áo như rẻ lau của cái thơ ra, để lộ ra một mảnh tường như một cánh cửa xếp. Đúng là ngụy trang khá thông minh. Không ngờ cú ngã của Quyên thì suốt đời cũng không thể mở ra cánh cửa này được. Ngày trước khi Quyên làm cho Vân hồn lìa khỏi xác, mấy đứa trẻ con nói phòng bà Hoan có mật thất, nhưng không ngờ trong phòng thơ cũng có bí mật. Không khéo cái mật thất của mộ Hoan mà những đứa trẻ bé lại liên quan đến cánh cửa này cũng là. Hít một hơi thật sâu, Vân cảm nhận được hơi lạnh từ đầu lần lần ra trên đầu. Trong lúc ấy Vân chỉ nghĩ sẽ tìm được chân tướng của sự việc trước Quyên, để cho chị ấy thấy Vân cũng thông minh lắm chứ chẳng đùa. Bắt đầu bước vào trong, Vân bật đèn điện thoại lên dò đường. May sao cô đang đứng ở trên bậc thềm khá cao, bên dưới hẳn là một căn phòng rộng rãi bày ra trước mặt. Chà, có lẽ Hải sống ở đây chưa chắc đã biết đến căn phòng bí mật này. Vì bên ngoài trời còn sáng cho nên cảnh vật trong này khá rõ. Vân chậm chậm bước xuống dưới, bắt đầu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khó chịu đến nỗi làm Vân bịp mồm, nôn thốc nôn tháo. Vân tính dừng lại quay lên, nhưng đi đến đây rồi, cô không thể bỏ về tay không được. Ít ra cũng phải tìm được một chút manh mối nào đó thì cô mới thả lòng. Nghĩ vậy Vân lại đi xuống. Cô lấy điện thoại chiếu rọi cả một vùng. Chỗ này toàn là bao tải, thùng xốp, thùng nhựa, thùng giấy đủ các loại. Chắc hẳn đây là cái chuyện truyền để đựng xác thai nhi đây mà, thế nên nó mới có cái mùi kinh khủng như vậy. Bỗng dưng Vân thấy hơi ngứa ngứa, cúi xuống định gãi thì có vẻ cô vừa tóm được cái gì đó, một thứ gì đó vừa ươn ướt vừa nho nhỏ. Vân cầm đèn soi rọi xuống chân, cô gào lên thất thanh, chân dậm xuống nền thình thịch cho những con giòi nhỏ rơi ra khỏi chân mình. Chúng nhiều đến nỗi bâu kín cả dép của Vân, chỗ nào chỗ đấy đều ngoe ngoẩy. Giỏi bọ cũng từ những xác bao tải ở trên người ra nhất rất nhiều, nhưng vì trong này không nhìn rõ nên Vân không để ý. Cô càng đuổi, chúng càng bò lên dép, lên chân cô nhiều hơn. Chúng ngoe ngoẩy lùng ngùng dưới chân Vân như những hạt gạo trắng bóc. Vân khẽ rùng mình toàn bỏ chạy thì liền bị thứ gì đó rơi vào đầu cái bụp. Vân lăn ra ngã giữa một đống giỏi thèm máu. Quyền đi xuống cầu thang, vô tình làm rơi cái cốc thủy tinh khiến nó vỡ choang trên sàn nhà. Quyền nhìn những mảnh vỡ mà hoang mang, tự dưng linh tính mách bảo cô chuyện không lành. Ông quản gia nghe tiếng động thì chạy vào. Ông ân cần kéo Quyền lùi ra xa khỏi mảnh vỡ, lên tiếng nhắc nhở. Cô đừng đứng gần quá, thủy tinh sắc lắm, dẫm phải sẽ chảy máu ngay. Để tôi lấy cái chổi quét đã. Ông lại ngồi xuống, nhặt nhạnh những mảnh thủy tinh vỡ. Tấm lưng to trần vạm vỡ cứ khiến Vân hoang mang. Chị bần thần lùi lại ra phía sau, chằm chằm nhìn những hình xăm to trên lưng của ông ấy. Chị có trí nhớ siêu tốt, nếu một lần chị đã nhìn thấy những chi tiết phức tạp, chị sẽ vẽ được gần như là đúng y nguyên. Quyền lắc đầu mấy cái, chị chạy ngay lên phòng mở máy tính lên, rồi theo dõi những ngày camera ghi lại. Tay chị run lên đến nỗi cứ lập bập mãi không thôi. Chị xem từng ngày một. Chị nhớ ngày ông Hoan đi ra khỏi nhà là ngày 17 âm lịch, chị bấm vào xem. Quả đúng như dự đoán, ông bà Hoàn đã đến đây lấy sách, mà trong khi đó lại có kẻ hỗ trợ hai kẻ ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net